Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212 thao bàn thủ hủ phu. Hủ phu, nhìn ngài lời này nói, khách khí không phải sao? Ta có thể không đáp ứng sao? Con mẹ nó chứ dám sao? Đối mặt rõ ràng tại kéo thiên khung ngân tước sĩ, hủ phu cảm giác chính mình rất khó, rất hiển nhiên. Hợp đồng đã ký kết đã xong. Ngân tước sĩ liền không còn là kia trương khuôn mặt hòa khí sinh tài. Bắt đầu chủ động tìm phiền toái cho mình. Nếu hủ phu đối với cái này biểu lộ bất mãn, hay là dứt khoát cự tuyệt cái này đề nghị, ngân tước sĩ nhất định sẽ lôi kéo chính mình tiếp tục trò chuyện. Có thể, hủ phu chậm rãi nói. Hắn chỉ có thể đáp ứng. Không có lựa chọn khác chọn. Hơn nữa hắn kỳ thật cũng không sợ, bởi vì hắn biết trung kỳ át chủ bài là cái gì. Cần trục truyền chi thư, đúng không? Hủ phu thật sâu nhìn một cái trung kỳ. Này mấy trăm năm, vẫn luôn không có cái mới chân lý chi thư sản xuất. Đối mặt tình huống như vậy, rất nhiều người cũng không dám tiến giai hoàng kim. Mà thức tỉnh hoàng kim chi hồn người, cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác, mới có thể tiếp tục có thể tăng lên. Nói thí dụ như hài cốt công phát minh nghi thức, chính là rất thành công một con đường thông qua siêu đại hình nghi thức đạt được thế giới trao tặng. Tạm thời chân lý, một mực bảo trì nghi thức thủy chung không chấm dứt, lại lợi dụng sớm liền chuẩn bị hảo cái khác yếu tố. Cưỡng ép tấn chức thành thần, cái này xác thực cũng là có thể thành thần. Hài cốt công với tư cách là hiền giả, bản thân luyện kim thuật trình độ là không thấp. Hắn mạch suy nghĩ cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu như một cái không dựa vào thần minh chi lực cũng có thể thực hiện tân nghi thức. Bản thân có thể thành lập. Đã nói lên chân lý bản thân là có thể tồn tại ở thế giới này. Chỉ là nó chưa thành hình. Còn không có phân ra. Hoặc là dứt khoát chính là trong tương lai hoặc là quá khứ mới có thể ra hiện. Hủ phu cũng là theo hài cốt công phương thức tấn chức thành thần. Hiện giờ Michelangelo, kỳ thật cũng vẫn là con đường này. Nhưng chỗ bất đồng ở chỗ, hài cốt công cùng Michelangelo nghi thức đã hoàn thành chỉ là hắn nhóm hai cái nghi thức trận khó. Có thể phá hủy mà thôi. Hài cốt công nghi thức trận, giấu ở tăng ca công quốc dưới mặt đất, mà Michelangelo nghi thức trận, thì dứt khoát giấu ở đi qua. Duy chỉ có hủ phu bất đồng, chỉ có hắn nghi thức vẫn chưa hết thành. Nghiêm khắc trên ý nghĩa, hắn thậm chí ngay cả ngụy thần cũng không tính. Hắn là nhận được thần minh bản chất cùng lực lượng, cũng không có đạt được chân lý. Đây là hắn vì cái gì muốn cần trục truyền chi thư nguyên nhân. Tại hủ phu xem ra, cần trục truyền chi thư sở đại biểu, chắc hẳn chính là mình thuê đến kia phần chân lý. Chỉ cần trung kỳ dựa vào cần trục truyền chi thư thành thần hủ phu hắn vị trí của mình. Tự nhiên sẽ bị trung kỳ đánh bại, thuê đến tạm thời chân lý, tự nhiên so ra kém chính phẩm. Hài cốt công thông qua không ngừng thực tiễn chính mình thành thần thì lấy được nguyền rủa trói. Hắn tạm thời chân lý đã dần dần ổn định. Trung quy này mấy trăm năm qua, hắn một mực ở bất đồng địa phương vô cùng cần cù thực tiễn hắn, hài cốt cùng phản bội chi đạo. Không ngừng dẫn đạo người khác phản bội thân hữu. Không ngừng chế tác lấy hài cốt vì tư liệu sống cường lực nguyền rủa vật. Đem chúng quan danh về sau tán đến các nơi. Có thể hủ phu, ngay cả mình thành thần nghi thức còn không có triệt để hoàn thành. Chỉ là đáng tiếc, nếu như biết trung kỳ chính là cần trục truyền chi thư chọn chúng người cầm được. Hủ phu lúc ấy tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy động thủ. Hắn tuyệt đối sẽ ý đồ cùng trung kỳ đánh hảo quan hệ. Cũng đi thu xếp lấy vì hắn tìm kiếm cần trục truyền chi thư. Cũng tại trung kỳ siêu tập đến ít nhất 4 tờ tàn trang. Sẽ đem hắn giết chết. Cầm đến cần trục truyền chi thư bỏ chạy. Có thể hắn hiện tại trong lòng cũng có số. Hiện giờ lão tổ mẫu đã tỉnh lại. Trung kỳ lại đạt được ngân tước sĩ che chở. Dựa vào tín đồ mưu sát trung kỳ tính khả năng cũng không lớn kẻ đần mới sẽ tin tưởng. Ngân tước sĩ thật sự sẽ thả đảm nhiệm hủ phu tín đồ mưu sát trung kỳ. Tại dính đến chính mình lợi ích dưới tình huống. Thương nhân đồng ý là tối không thể tin. Ngân tước sĩ dù cho chính mình không động thủ. chỉ là thông báo một chút vương thất, để cho bọn họ cho Trung Kỳ phái một ít hộ vệ. Hoặc là dứt khoát làm cái dân cư tổng điều tra, cầm người khả nghi cũng tìm cái mượn cớ giam lại cũng có thể. Thay vì hiện đang giết chết Trung Kỳ, cướp đi trên người hắn cần trục truyền chi thư, không bằng chờ hắn lại phát dục một chút. Hắn không có khả năng chỉ đợi tại Noe Vương quốc. Chân lý chi thư trang tên sách người cầm được, tổng hội bị không tự chủ hấp dẫn đến cái khác chứng bên người. Một phần hoàn chỉnh chân lý chi thư ít nhất cũng phải có cái 6-7 trang. Cho dù là ấn xác suất mà nói, cũng ít nhất sẽ có 3-4 trang tại Noe Vương quốc cùng Lẫm Đông công quốc ngoài. Ta có thể đợi, đều Trung Kỳ xuất ngoại, siêu tập đến ít nhất 4 trang chân lý chi thư, lại đến tìm hắn phiền toái. Đối với Hủ Phu mà nói, hiện tại càng trọng yếu hơn là nhanh chóng cắt đứt Michelangelo thăng hoa nghi thức. Đó cũng không phải bởi vì hắn cùng Michelangelo từng kết xuống qua cái gì thù hận. Thậm chí có thể nói, hiện giờ Michelangelo có thể thành công chuyển sinh, còn là dựa vào Hủ Phu lực lượng. Tại 5 năm trước khi đó, Hủ Phu bản thân ngay tại Lẫm Đông công quốc, thành thần ngũ đại yếu tố, là bốn bánh vận chuyển, sáng tạo công tác, trí cao mũ miệng, chân lý nguyên hình, yếu tố hoàn mỹ tinh hoa, toàn bộ gom đủ, tài năng bắt đầu thăng hoa nghi thức, cùng 2 cái bánh xe, 3 cái bánh xe so sánh, 4 cái bánh xe chiến xa muốn ổn định rất nhiều, mà cùng 6 cái bánh xe, 8 cái bánh xe đề thăng suất so sánh, 4 cái bánh xe chiến xa lại là tính giá cao hơn tối. Nó đại biểu cho thấp nhất hạn độ vững vàng vận chuyển năng lực. Cũng đại biểu cho thần minh trọng tâm cân đối. Hắn nhóm không thể cầm giữ có bất kỳ rõ ràng nhược điểm. Cũng chính là phải bù đắp chính mình lỗ thủng. Nói cách khác, điều này đại biểu lấy thuộc tính cùng đẳng cấp cứng nhắc yêu cầu. Hài cốt công cùng Hủ Phu nghi thức cũng là vì để cho bọn họ có thể đạt được phần này lực lượng. Nhưng Michelangelo phản mà không cần như vậy. Hài cốt công cùng Hủ Phu đều là không có chuẩn bị dưới tình huống vội vàng thành thần. Mà Michelangelo thì là ngay từ đầu liền định thành thần. Hắn tại Hoàng Kim Giai ngưng lại đã lâu. Đã sớm góp nhặt đã đủ rồi đủ để tấn thăng chớ chú. Bốn bánh vận chuyển với hắn mà nói dĩ nhiên có. Thể thành lập, Michelangelo có thể sáng tạo ra có thần minh thạch như loại này thần tính tạo vật. Sáng tạo ra một ít lấy tên của hắn mệnh danh cường lực nguyền rủa vật. Đây là sáng tạo công tác. Hắn bản thân với tư cách là trên thế giới hiện có tối cường tiên tri vu sư. Có được trệ thì chi nhãn, danh hào. Tại lời tiên đoán của hắn và những người khác lời tiên đoán xung đột, mọi người hội vô điều kiện lựa chọn tin tưởng hắn. Đây chính là hắn, trí cao mũ miệng. Hắn không có chân lý. Nhưng hắn theo dựa vào chính mình thiết kế cấm kỵ nghi thức. Để mình ở vào đã sinh lại chết nghịch biện trạng thái này không thuộc về hiện có bất kỳ một vị thần. Mình cũng không phải bất kỳ một vị thần có thể làm được sự tình. Có thể nó như cũ thành lập. Như vậy đây chính là hắn sở thuê tạm thời chân lý. Vấn đề ở chỗ, Michelangelo bản thân kính chỉ yếu tố cùng thời gian chỉ yếu tố. Sớm đã bị hắn khai phát đến cực hạn. Thế nhưng vẻn vẹn là cực hạn mà thôi. Chưa hoàn toàn hiền giả chi thạch với tư cách là thay thế. Bọn họ phải sắp sửa tố tiếp tục đề thăng mà khó khăn công trình. Bắt đầu vốn phải là tại đạt được chân lý chi thư. Thông qua chân lý chi lực đạt thành. Nhưng mà Michelangelo với tư cách là phàm nhân. Là không thể nào trưởng khống thời gian. Michelangelo trầm tư hồi lâu. Có một cái người can đảm ý nghĩ, hắn thông qua chính mình giết chết một vị Hủ Phu tín đồ làm môi giới. Cùng một vị bị kẹt tại thành thần trước cái cuối cùng bậc thang mấy trăm năm thần minh. Phát khởi nhất hạng nhìn như hà khắc giao dịch, Hủ Phu đem tại chỉ định thời gian cùng địa điểm, đem Michelangelo phục sinh. Tại kia, nếu như Michelangelo thành công, hoàn chỉnh thăng hoa thành thần. Như vậy hắn không cần giao ra cái gì giá lớn. Nhưng nếu Michelangelo thành công phục sinh, như cũ thăng hoa thất bại, như vậy Michelangelo sở góp nhặt tất cả lực lượng, bao gồm hắn, linh hồn của mình đều về Hủ Phu sở hữu. Lúc ấy Hủ Phu nghĩ thầm, đây không phải Bạch Kiểm Hoàng Kim Giai thần sứ sao? Tuy phải đợi cái 4-5 năm, trả lại cần tiêu phí bản thân lực lượng vì hắn chuyển sinh. Nhưng nếu như cuối cùng lấy được Michelangelo góp nhặt nguyên rủa lực, cùng với linh hồn của hắn, Hủ Phu giáo hội liền có thể lập tức xuất hiện một cái Hoàng Kim Giai đỉnh phong trình độ cường giả. Bởi vì Hủ Phu cũng thấy rõ, Michelangelo tuy cường đại, nhưng hắn yếu tố chi lực cũng không có vượt qua cực hạn. Hắn cũng không có được chân lý chi thư hay là tạm thời chân lý. Hắn cách thăng hoa chi lộ trả lại vô cùng xa. Vì vậy hắn liền quyết đoán đáp ứng xuống. Tại kia chi không lâu sau, Michelangelo liền hướng 8 vị Bạch Ngân Giai vu sư phát ra phong thư. Muốn mời bọn họ đi đến Bạch Tháp mà hiện giờ, Hủ Phu đã hoàn thành ước định nửa trước đoạn. Có thể hắn lại ý thức được một chút không ổn. Michelangelo nghi thức, tựa hồ so với chính mình sao nghi thức muốn hoàn chỉnh, tin cậy rất nhiều. Hơn nữa cái này nghi thức cái cuối cùng cấu thành bộ phận, chính là Michelangelo phục sinh. Hoặc là nói là Michel, Not đầm sinh ra. Kia trùng điệp vang lên khóc nỉ non thanh âm, chính là kính chỉ yếu tố đang tại thăng hoa biểu hiện. Mắt thấy đầu tư của mình sắp vốn gốc không về, Hủ Phu mới quyết định tự mình kết cục can thiệp, tiến hành một ít rất nhỏ điều chỉnh, cam đoan Michelangelo cuối cùng tấn chức thất bại. Chung quy Michelangelo không phải là bất kỳ chính thần tín đồ. Cái này đừng lo, hắn thăng hoa nghi thức cũng tìm được chính thần che chở, để cho hắn tại trở thành thần minh trực tiếp biến thành từ thần. Hắn sở tín ngưỡng chỉ là gia ông từ thần, cung điện cùng điêu khắc chi thần Thạch Phụ. Thậm chí đối với Thạch Phụ còn có chút bất kính, cho rằng đối phương tại phàm nhân thời kỳ một ít tác phẩm cũng không có người nhóm thổi phồng tốt. Như vậy, Hủ Phu ý nghĩ vốn là không sai. Hắn trả giá nhất định giá lớn cùng ngân tước sĩ đạt thành giao dịch, liền có thể để cho thực lực của mình dâng lên một đoạn. Đồng thời đạt được một vị Hoàng Kim Giai đỉnh phong sứ giả, dù cho bồi thường mất Noe trong vương quốc sở hữu tín đồ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm Đông Sơn tái khởi. Bởi vì hắn năng lực tăng lên, hắn giáo phái nội tình đã gia tăng rồi. Tối thiểu về sau tín đồ cùng với khác thần minh tín đồ khai chiến, hai bên giúp nhau triệu hoán thần sứ, cũng sẽ không chiêu đến Hoàng Kim Giai trình độ này. Hủ Phu nơi này lại đột nhiên kẹt không có đồ vật cho. Vốn là như vậy không sai. Hủ Phu thật sâu nhìn thoáng qua trung kỳ Michelangelo, đích xác không có người nào duyên tới giúp hắn. Nhưng Hủ Phu hắn mối thù của mình oán, lại sẽ cho người tới ngăn trở hắn. Cũng có thể, trung kỳ, nếu là chính ngươi đứng ra khiêu khích ta, ta muốn là tôn trọng lực lượng của ngươi. Một cái tay thông thuận tịch thu dừng tay cũng không thể toàn bộ trách ta, đúng không? Chỉ là đáng tiếc, trung kỳ trên người cần trục truyền chi thư còn chưa đủ 4 trang. Sau khi hắn chết, trang tên sách cũng sẽ lại lần nữa tiêu thất. Như vậy, hắn liền không thể không một lần nữa đi tìm cần trục truyền chi thư vị kế tiếp người nắm giữ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.